Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, không thể ngăn cản con đường. Dưới, Isabella nói thẳng, hướng về Laurent, Wimbledon thẳng thắn mục đích của chúng ta. Nói cho hắn giáo hội. Không, nữ phù thủy liên hiệp hội chân tướng, cùng với hơn 400 năm thần ý cuộc chiến từ đầu đến cuối. Từ khi Zeller trở thành giáo hoàng sau, tàng thư quán liền trở thành hết thảy lệ thuộc vào khu bí cơ quan thuần khiết giả đều có thể đi. Trước địa phương, thần ý cuộc chiến đối với các nàng mà nói đã không còn là bí mật. Nếu như hắn không tin đây, hắn sẽ tin tưởng, chỉ cần dẫn hắn đi cái bóng giáo đường ảo giác đi lên một vòng. Liền biết tất cả mọi chuyện, hắn cũng có thể sẽ đem tất cả những thứ này coi là nữ phù thủy siếc. Zeller không nhanh không, chậm nói, lùi một bước mà nói, giả thiết Laurent biết được liên hiệp hội chân tướng, hắn lại nhất định sẽ đem suốt đời kinh nghiệm thả đang đối kháng với ma quỷ lên sao. Isabella không khỏi choáng váng, nàng há miệng, lại không nói ra được một câu bảo chứng từ. Chúng ta đều biết quý tộc là bộ dáng gì, bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là lãnh địa của cải cùng hưởng lạc, có lẽ làm hồng nguyệt giáng lâm, ma quỷ hiện thế lúc, hắn sẽ tổ chức lên nhân dân chống cự, chẳng qua một khi thế cuộc lâm vào cảnh khốn khó, người xác định vị này công tử bột vương tử hội kiên trì tới cùng. Zeller dắt nàng tay, tới đến một bên bàn tròn một bên. Hắn chỉ là một tên người phàm. Isabella, yếu đuối, vô lực, tuổi thọ ngắn ngủi, ý chí hội theo số tuổi tăng trưởng mà cấp tốc biến mất. Một hồi đơn giản lạnh nhanh liền có thể muốn hắn mệnh. Coi như Laurent tiếp nhận rồi liên hiệp hội sứ mạng, quyết tâm cùng ma quỷ chiến đấu tới cùng. Thần dân của hắn, kẻ kế thừa cũng sẽ nguyện ý buông tha cho hết thảy hưởng thụ. Đem lãnh địa bên trong hết thảy tài nguyên đều dùng với trận này không nhìn thấy bờ tàn khốc chiến. Tranh sao, chỉ có giáo hội tài năng mượn từ thần linh tín ngưỡng làm được điểm này. Chí ít, chúng ta nên trước phái sứ giả nói chuyện với hắn. Đàm luận đến nhiều hơn nữa cũng không có thể giải quyết những vấn đề này. Zeller lắc đầu nói, hướng về thế tục thế lực phản chiến sẽ làm giáo hội tín ngưỡng sụp đổ. Thánh thành phân vỡ tan rã, vì ổn định nữ phù thủy tổ chức, Laurent tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta cùng thần phạt quân. Do ta tới cắn nuốt hắn, thánh thành đồng dạng đến trả giá đánh đổi nặng nề. Hai người từ kết quả tới xem, cũng không có quá to lớn khác nhau. Đã như vậy, người tại sao còn muốn gửi gắm hy vọng ở một phàm nhân trên người đây? Isabella do dự lên. Nàng biết Zeller nói không sai, cứ việc tiếp tục đánh chỉ biết lưỡng bại câu thương, nhưng người nào cũng không có nắm giáo hội đầu hàng sau. Hắn sẽ không vì thủ hạ đám kia nữ phù thủy đối với giáo hội triển khai báo thù. Kể từ đó, tổn thất đem không cách nào tránh khỏi. Sự tình phảng phất lại trở về xa một chút, những kia vũ khí tri thức cũng không chuyên thuộc về người phàm. Nhưng phàm nhân nhưng không có cách nào đạt được nữ phù thủy thân thể. Zeller nói tiếp, thông qua linh hồn cuộc chiến, ta có thể thu được một người truyền thừa, thậm chí là tuổi thọ. Mặc kệ thần ý cuộc chiến kéo dài bao lâu, ta đều sẽ không già đi, cũng sẽ không lạc lối phương hướng, càng không cần lo lắng ngu xuẩn hậu nhân sắp thành quả hủy hoại trong chốc lát. Nàng dừng một chút. Ở hơn 200 năm thời gian bên trong, ta gặp quá nhiều anh tài bị năm tháng tiêu hao toàn bộ tinh lực. Bất luận bọn hắn khi còn trẻ bao nhiêu dũng mãnh thông tuệ, cuối cùng đều ở phí thời gian cùng tập tễnh trung tướng hóa thành một phủng bụi bặm. Chỉ là điểm này, ta liền hơn xa cho hắn. Chính là, mấu chốt nhất một điểm là, ta mới là thần con cưng. Isabella. Zeller lấy không cho nghi ngờ thanh âm cường điệu nói, bất luận đối thủ là ai, ta chưa bao giờ có thất bại qua, bị thôn phệ mấy ngàn linh hồn có thể làm chứng. Isabella dài than thở, nàng bị thuyết phục, ngươi định làm như thế nào? Nếu như không tiếp cận đến đầy đủ khoảng cách, ta không có cách nào tiêu trừ thần phạt chi thạch hiệu quả. Zeller cười khẽ lên, đừng quên liên hiệp hội lưu lại cấp cao phù ấn. Không người nào có thể sử dụng, thần ý. Isabella cau mày nói, mà, vô hạn, là một lần. Người nhất định phải đem nó tiêu hao ở nơi như thế này sao? Nhưng nó có thể tạo được xoay chuyển chiến cuộc tác dụng. Zeller không chút do dự nói, cho dù là đối phó người bình thường vẫn là đối phó ma quỷ. Chỉ cần có thể giải quyết dứt khoát, liền không tính là không duyên cớ tiêu hao. Nó còn có thể rút quang ta toàn bộ ma lực. Nàng bĩu môi, loại cảm giác đó có thể không dễ chịu. Sau đó ngươi hội té xỉu. Zeller gật đầu nói, nhưng đối với thân thể mà nói sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần có thể để ta tiếp xúc được Lorang, Wimbledon, chiến tranh sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Nếu như ngươi thua hết, chúng ta liền đều xong. Ta còn từ không nghĩ tới chính mình thất bại bộ dáng. Zeller xem thường nói, chờ ngươi khi tỉnh lại, nên đã nằm ở nhà thờ lớn trong phòng ngủ. Nói tới đây, nàng cho Isabella ngã chén hồng trà. Ta biết ngươi đối với quyết định của chính mình vẫn có hoài nghi lo lắng. Nhưng đừng quên, ngươi là ta một tay chiếu cố đại. Khi ngươi thức tỉnh bắt đầu từ giờ khắc đó, là ta chọn ngươi trở thành Apollyon miệng hạ thuần khiết giả. Cũng là ta truyền dạy ngươi học thức cùng kỹ xảo chiến đấu. Đang đối kháng với ma quỷ trên điểm này, ngươi nên rất rõ ràng quyết tâm của ta, cũng rõ ràng sức mạnh của ta chỗ đang ở. Bất luận từ phương diện nào mà nói, ta đều là càng thích hợp chủ đạo nhân loại tới đón đánh trận này mệnh vận cuộc chiến ứng cử viên. Được rồi, hy vọng như thế. Isabella uống ngụm nước trà. Chẳng qua dựa theo thư trên ghi chép, vô hạn, tác dụng phạm vi cũng không thể chân chính vô hạn kéo dài xuống. Mà ngươi hóa thành linh thể tình huống, ma lực có thể kiên trì thời gian cũng cực kỳ có hạn. Không đụng tới hắn, ngươi có thể không có cơ hội nửa đường thay đổi ngươi, bằng vào chúng ta đầu tiên chuyện cần làm. Chính là trước tìm hắn đi ra. Zeller cười nói, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đạn pháo nhét vào hoàn tất. Góc độ 22, cúi đầu và ngẩng đầu 13, khai hỏa, theo một tiếng khẩu lệnh, mắc ở trận tuyến phía sau cùng 152mm cứ điểm pháo phun ra màu hồng quả quýt liệt diễm. Mãnh liệt họng pháo gió dơ lên cuồn cuộn cát bụi. Đứng ở một bên Lorang cứ việc ngăn chặn lỗ tai, vẫn có thể cảm nhận được sóng âm mang đến nặng nề nổ vang. Hiện trường binh lính đều kiễng chân lên, đưa cái cổ hướng về nơi xa dãy núi nhìn ra xa. Nhưng bọn họ chú định không sẽ thấy lần này pháo kích điểm rơi. Nơi này là Lai Ninh, quan sát được bắn trúng vị trí, lắng nghe phù ấn bên trong truyền tới tiểu cô nương báo cáo thanh. A, đại khái là con dốc trung ương đoạn đường. Rất tốt, ở nơi đó làm cái ký hiệu đi. Lorang trả lời, hiện nay đang tiến hành chính là pháo khoảng cách xa giáo bắn công tác làm hàn phong lính cư dân. Toàn bộ rút lui khỏi sau. Hắn liền bắt đầu chỉ đạo pháo doanh điều chỉnh thử này hai môn trung cực sát khí. Vì xứng đáng nó siêu bắn xa trình cùng không ít tiêu phí. Hắn đương nhiên sẽ không để pháo binh nhìn thấy kẻ địch sau mới khai hỏa. Liền, cái thời đại này lần đầu siêu thị cự tấn công liền sinh ra. Đương nhiên, Lorang chưa bao giờ hy vọng qua pháo binh tự hành căn cứ điểm rơi lệch lạc tới điều chỉnh pháo góc. Bắn, bởi vậy hắn tiếp tục chọn dùng trước nã pháo lại họa bia ngắm cổ xưa phương pháp. Nếu là đạn pháo rơi vào xuống núi con dốc trên, liền đem vị trí và số liệu ghi chép lại. Thực tế lúc tác chiến, chỉ cần kẻ địch tiến lên đến điểm rơi trong phạm vi, Lai Ninh báo ra đánh số sau có thể trực tiếp khai hỏa. mà hai môn cứ điểm pháo đủ khiến kẻ địch ở quá trình xuống núi bên trong liền gặp phải không rõ lai lịch tấn công chí mạng. 4 tháng 3 năm 17 10 giờ 50 phút 15 giây vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.